Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 715, chương 308, đại tướng phối hợp. Đang ở Shiva nói xong câu đó trong nháy mắt, thân hình của hắn trong nháy mắt biến thành một đạo đen nhánh tàn ảnh. Cự nhân tộc trung tướng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Sắp tới, hoàn toàn nhìn không thấy Shiva động tác. Sợ hãi của nội tâm càng là đạt đến tới cực điểm. Dù sao, hắn bây giờ đối mặt có thể là một gã tứ hoàng. Một gã đủ để miểu sát hắn, tứ hoàng. Gió trọng áp, tịch quyển mà qua, hung hăng phách đánh vào hắn mặt trên má. Để hắn toát ra mồ hôi lạnh. Chỉ một lúc, hắn dường như thấy được mình bị Shiva chặt thành hai nửa. Máu tươi tại chỗ hình ảnh. Nhưng mà răng rắc một đạo to lớn tường băng trong nháy mắt thăng đằng nhi bắt đầu. Che ở cự nhân tộc trung tướng trước mặt, Shiva bất vi sở động. Nếu như chính là một mặt tường băng có thể ngăn cản hắn chảm kích lời nói. Như vậy, đại kiếm hào, danh xưng hoàn toàn chính là một cái chê cười. Nhưng là, hải quân hành động so với hắn chảm kích nhanh hơn một bước. Một cái lười biếng thanh âm. Lập tức ở tường băng mặt khác vang lên. Bát xích quỳnh câu ngọc. Rầm rầm rầm rậm rạp chằng chịt quang thúc màu vàng từ tường băng mặt khác nổ bắn ra ra. Trong nháy mắt liền đem to lớn tường băng đánh ra mảnh nhỏ. Đồng thời, còn sót lại chùm tia sáng hướng phía Shiva phương hướng lấy tốc độ cực nhanh bắn tới. Nhưng là lại bị Shiva ung dung thoải mái đỡ. Aokiji, Kizaru. Bọn họ cái này là muốn làm gì? Aokiji dùng tường băng ngăn trở tầm mắt của mình. Thế nhưng Kizaru lại rồi lập tức đem tường băng phá hủy. Loại này hoàn toàn là cỡi quần thối lắm chính là. Shiva không cho là hai cái này đại tướng phải làm như vậy. Bởi Kizaru mãnh công, to lớn tường băng biến thành vô số khối băng thật nhỏ. Dường như mưa to một dạng chiếu nghiêng xuống. Ở ánh mặt trời chiếu xạ phía dưới, phản bắn ra hào quang hoa mỹ, đắm chìm trong khối băng hào trong mưa. Shiva bình tĩnh nhìn người trước mắt, đó là đại tướng Kizaru. Hắn mặt bên trên mang theo nụ cười bỉ ổi, sau đó hướng về phía Shiva bình tĩnh nâng lên chính mình hai tay. Ngoặc kép chấm than, sau đó, lên tiếng, Uchiha Shiva, người có bị tốc độ ánh sáng đá phải quá sao? Chính là ở Kizaru câu này thiền ngoài miệng rơi xuống trong nháy mắt. Hắn toàn thân trong nháy mắt biến thành màu vàng thiểm quang. Sau đó từ trong hai tay toát ra một đạo chùm sáng màu vàng óng. Bát xích kính, kèm theo Kizaru cả đời này hư lạnh thanh âm hạ xuống. Thân thể hắn lập tức hóa thành vô số Mitsuko tiêu thất ngay tại chỗ. Sau đó, cái này phút chốc. Phóng Phật là hiểu Kizaru mục đích một dạng. Shiva đồng tử chợt co rụt lại. Bát xích kính. Chết một loại có thể lấy tốc độ ánh sáng di động chiêu thức. Tốc độ phi thường nhanh. Có thể nói Kizaru nếu như muốn chạy. Cái này cái thế giới không ai có thể lưu được ở hắn. Coi như là Shiva cũng không được. Bất quá. Bên ngoài nhược điểm lớn nhất. Chính là tia sáng không cách nào thẳng tắp truyền bá. Nhưng là. Hiện tại Shiva cả người đang đắm chìm trong vô số băng khối bên trong mảnh vỡ. Suy nghĩ đến nơi đây, Shiva liền đã biết mới vừa Aokiji cùng Kizaru cái kia không giải thích được phối hợp đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trong chớp nhoáng này công phòng, coi như là Shiva cũng vô pháp phản ứng kịp. Thật sự là quá nhanh, làm bát xích kính rơi vào khối thứ nhất băng mảnh vụn bên trên sau đó. Trong nháy mắt bởi vì khối băng phản xạ, phản bắn tới một khối khác khối băng bên trên, đồng thời bởi khối băng trong suốt, còn có thể chiết xạ cùng tản ra, dọc theo vô hạn Mitsuko thông đạo. Hơn nữa, khối băng bất quy tắc tính, coi như là Shiva sở hữu tầng thứ 3 Kenbunsoku khí phách, cũng tuyệt đối không cách nào dự đoán Kizaru bước tiếp theo hành động. Quá nhanh, chỉ là trong nháy mắt. Thật là trong nháy mắt, phản chiếu ở Shiva trong con mắt, là rậm rạp chằng chịt quang thúc màu vàng thông đạo, đem phạm vi tầm nhìn bên trong hết thảy đều cho lắp đầy. Phảng phất là lôi điện một dạng, bày biện ra vô hạn Z hình chữ hình dáng. Sau đó, trong nháy mắt kế tiếp, tia sáng càng phát rõ ràng sáng, vẫn tản ra quang thúc màu vàng. Chân mắt cá chính là hướng phía Shiva đầu rơi xuống. Ngoặc kép chấm than, Shiva trong nháy mắt phản ứng kịp, giơ cánh tay lên ngăn cản, tốc độ ánh sáng đá, bành một tiếng, kèm theo tạc liệt không khí, cùng tiêu tán quang thúc màu vàng thông đạo. Shiva thân hình trong nháy mắt chính là giống như một viên như đạn pháo hướng xuống đất hạ lạc mà. Xuống, một tiếng trống vang lên, nhộn nhạo lên đầy trời bụi mù. Mitsuko hóa Kizaru lập tức biến thành hình người, mang trên mặt như có như không nụ cười nhìn bị yên vụ mai một Shiva. Thực sự là đáng sợ. Dĩ nhiên tại ta xuất thủ trong nháy mắt đó cũng có thể phản ứng kịp mà ngăn trở công kích. Quái vật một dạng phản xạ thần kinh. Aokiji cùng Kizaru phối hợp, thiên y vô phùng, đem Aokiji nước đá phản xạ cùng chiết xạ tản ra tính có thể phát huy đến lớn nhất. Đồng thời cũng sắp Kizaru tốc độ của ánh sáng lợi dụng tới. Đánh một cái trở tay không kịp. Cự nhân tộc trung tướng ở một bên đều xem ngây người. Cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Uy, bị ngẩn người a. Mau đưa Sakazuki đại tướng. Kizaru lời nói vẫn chưa nói xong. Xa xa Aokiji thanh âm lo lắng chính là truyền tới. Kizaru, cẩn thận, phía sau. Cái này phút chốc, Kizaru sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đồng tử trong nháy mắt biến thành dạng kim cười to. Một cái bóng đen to lớn, đem bao phủ. Kizaru, người nên sẽ không cho là mới vừa một chiêu kia sẽ đối với ta tạo thành ảnh hưởng gì a? Còn là nói hai chúng ta là lần đầu tiên giao thủ. Trong nháy mắt từ Shiva phía sau dọc theo người ra ngoài một đôi Busosoku khí phách cánh tay. Hai tay bỗng nhiên hợp nhất, giơ cao khỏi đỉnh đầu. Sau đó trực tiếp hướng về phía Kizaru hung hăng nện xuống. Trong chớp nhoáng này, Kizaru căn bản tới không kịp trốn tránh. Coi như là dùng bát xích kính, nguyên tố hóa cũng là cần thời gian. Hoảng loạn phía dưới, Kizaru vội vàng dùng cánh tay bảo vệ đầu. Sau đó một tiếng trống vang lên, nổ vang rung trời. Trong không khí mang theo một đóa huyễn lệ mà tàn nhẫn huyết hoa. Kizaru chính là như một viên màu vàng lưu tinh hoa quá bầu trời. Nặng nề rơi vào đại địa bên trên. Ùng ùng, nổ thật to âm thanh. Mang theo đầy trời yên vụ đem Kizaru bao phủ ở trong đó. Mà ở yên vụ nhất rốt cuộc địa phương, thì là xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Kizaru nằm ở bên trong. Mitsuko hóa thân thể đang tại khôi phục. Chỉ một lúc, hắn nhịn không được một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.